Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, nữ nhân rất đáng thương. Thượng, thân thể Đường Tam chấn động, một cái bóng mờ dốc hết ra ngoài thân thể, sau lưng hiện lên một cái cự đại màu xanh lam hư ảnh, mà bản thể biến thành màu đỏ, áo giáp màu đỏ. Muốn so hải thần, thiên sứ thần, la sát thần thần trang còn lớn hơn. Hoa văn phồn hoa rất nhiều. Trong tay nắm búa lớn. Cái búa phía trên màu đỏ ma văn lập lòe. Tùy theo trong tay hòa tan. Bạo phát càng thêm chói mắt hồng mang. Sát lục chi khí bạo phát. Cái búa hòa tan làm hồng quang một lần nữa ngưng tụ. Biến thành một thanh dài hơn 2 mét kiếm lớn màu đỏ. Ta tại Đường Tam trong tay phải, Đường Tam hai mắt biến thành màu đỏ sậm, áo giáp màu đỏ ngòm phía trên phủ đầy màu đỏ lưỡi dao sắc bén. Cường đại áp bách lực để bỉ bỉ đông chiến ý không ngừng giảm xuống. Đường Tam sau lưng hư ảnh có thể rõ ràng phân biệt. Cũng là Đường Tam, người mặc màu xanh lam hải thần thần trang, tay cầm hải thần tam xoa kích. Điệp ra tại huyết sắc Đường Tam sau lưng, cả hai kết hợp, mang đến càng thêm cường đại áp bách. Tu La thần Đường Tam ngẩng đầu, khí tức băng lãnh không tình cảm chút nào, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú bỉ bỉ đông. Cái này, sao lại thế? Hắn là làm sao làm được? Bỉ bỉ đông không thể tin được, cho dù là song sinh võ hồn, cũng không có khả năng song thần vị. Cái này cùng song sinh võ hồn không hề có một chút quan hệ. Đường Tam thản nhiên nói, rất kinh ngạc, ta nói cho ngươi đi. Đây là ta cùng Tiểu Vũ dung hợp kỹ. Song thần cùng tồn tại, có thể thành công, cũng muốn cảm tạ bỉ bỉ đông la sát thần lực công kích Tiểu Vũ. Làm đến trong cơ thể Tiểu Vũ tu la ma lực bạo phát. Tiểu Vũ chỗ lấy sẽ làm như vậy. Cũng là Diệp Vũ nói cho, cứ việc xông đi lên. Đối với Diệp Vũ, Tiểu Vũ không có bất kỳ nghi vấn nào. Chiếu làm liền là, khẳng định có lấy lý do. Bỉ bỉ đông trong lòng hoảng sợ. La sát thần tại Tu La thần trước mặt, chỉ có run rẩy phần. Đừng nói song thần, nàng càng thêm không cách nào chống lại. Liều mạng, bỉ bỉ đông muốn liều mạng một lần. Lướt đến Đường Tam phía trên, La Sát Ma Liêm hướng về Đường Tam đầu chặt chém xuống. Đường Tam trong tay Tu La Ma kiếm tùy ý thượng thiêu tới va chạm. Hồng quang bạo phát, trong nháy mắt vô tận sát lục chi khí làm đến bỉ bỉ đông oán khí hoàn toàn phá nát. La Sát Ma Liêm phía trên hào quang màu tím đều tùy theo ảm đạm. Giữa không trung kêu gào không ngừng. Tựa hồ có 10 triệu oan hồn đang sợ hãi kêu rên. Tu La thẩm phán, Đường Tam Tu La Ma kiếm chấn động, theo băng lãnh 4 chữ lối ra, bạo phát 6 đạo hồng quang, như hoa tươi nở rộ. Tu La thần là thần giới người chấp pháp một trong, có thẩm phán tuyệt đại bộ phận thần để năng lực, tự nhiên bao quát La Sát thần. Bỉ bỉ đông một tiếng hét thảm, bay ra ngoài. Đồng thời hồng quang xâm nhập thân thể của nàng, để trong cơ thể nàng La Sát oán lực không ngừng tán loạn. Thực lực giảm xuống, Đường Tam thừa cơ truy kích mà lên, Tu La Ma kiếm đâm về bỉ bỉ đông, càng ngày càng gần, siêu, đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng lao đến, không có công kích khí thế. Mặt đất, Diệp Vũ đã sớm đã nhận ra, nội tâm than nhẹ. Ai, khẽ than thở một tiếng, ngũ vị hoa màu, có tiếc hận, cũng có thể hiểu được. Vọt tới, tự nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thần sắc không có có sợ hãi, chỉ có an tường, Tu La Ma kiếm càng ngày càng gần. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Diệp Vũ. Lúc này duy nhất tâm tình chập chờn, chỉ có không muốn, Thiên Nhận Tuyết nhắm mắt. Nước mắt trượt xuống, giọt này nước mắt là bởi vì không muốn vĩnh viễn ly khai Diệp Vũ mà chảy. cảm thụ được kinh khủng tu la thần lực hủy diệt uy lực. Thiên Nhận Tuyết trong lòng yên lặng kể ra, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đưa cho ta sinh mệnh, hiện tại ta dùng tính mạng của mình hoàn lại ngươi, cũng không tiếp tục thiếu ngươi. Tuy nhiên đáp ứng mặc kệ, nhưng nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông chết, nàng làm không được. Chiến đấu bắt đầu, vẫn tại thầm bên trong nhìn lấy, huyết sắc tu la ma kiếm, như là sát thần hàng lâm, cho dù Thiên Nhận Tuyết toàn lực ngăn cản, đều ngăn cản không nổi, huống chi Cam Nguyện xông lên, không có chút nào phòng ngự, một kiếm này, sẽ để cho dù là thần nàng đều hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tạm biệt, Bỉ Bỉ Đông, tạm biệt, ta duy nhất yêu nam nhân. Diệp Vũ, cảm nhận được mùi vị của tử vong, Thiên Nhận Tuyết thê mỹ cười một tiếng. Lúc này, mặt đất, Diệp Vũ chuẩn bị động thủ, tùy ý một động tác, liền có thể ngăn cản, cho dù trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng có thể ngăn cản. Cái này ngay tại lúc này hắn, cho dù nhất cấp thần để chiến đấu, cũng có thể hoàn toàn tùy tiện trưởng khống, chuẩn bị động thủ thời điểm. Diệp Vũ cũng đang đợi, một giây sau, không có động thủ dự định, nhắm mắt lại Thiên Nhận Tuyết, không có cảm nhận được thân thể bị sỏ xuyên thống khổ khổ, không có cảm nhận được tu la thần lực tàn phá bừa bãi. Nàng đột nhiên mở to mắt, màu đỏ tu la ma kiếm tại trước người mình, nhưng không có xuyên qua chính mình, bởi vì chính mình trước người, có một cái tử sắc thân thể. Ma kiếm theo thân thể của nàng xuyên qua mà qua, răng rác, tử sắc trên thân thể thần trang từng mảnh vỡ nát biến mất. Khí tức bỗng nhiên yếu bớt. Không, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đột nhiên trừng lớn, dùng lực gào thét. Cùng lúc đó, tu la ma kiếm không có đình chỉ, quán tính phía dưới đâm về tử sắc thân thể sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Đây hết thảy, Đường Tam tự nhiên biết. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc, cho dù là hắn, cũng không kịp thu hồi. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Thế mà, Bỉ Bỉ Đông thân hình chuyển một cái, không sợ đau đớn, chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết, tay phải nâng lên nổi lên một tầng nhu hòa quang mang. Run rẩy đẩy hướng Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết thân thể hướng về gia lăng quan mặt đất rơi xuống mà đi. Cũng là bởi vì dạng này, ban đầu vốn chuẩn bị động thủ Diệp Vũ dừng lại, cái này cũng tại Diệp Vũ trong dự liệu, cũng là vì gì biết Thiên Nhận Tuyết tại, cùng Thiên Nhận Tuyết tiến lên thời điểm, cũng không có ngăn cản nguyên nhân. Gia lăng quan trên tường thành, làm đại sư nhìn đến bầu trời tình cảnh này, sắc mặt đã là trắng bệch một mảnh, vô luận Bỉ Bỉ Đông làm qua cái gì, nhưng trong lòng hắn, lúc này hắn cái thứ nhất yêu mến nữ nhân, thậm chí là trong cuộc đời thích nhất. Đường Tam rút kiếm, Bỉ Bỉ Đông thân thể bất lực rơi xuống hướng mặt đất. La sát thần trang biến mất, trên mặt màu xanh lục biến mất, khôi phục nguyên bản dung mạo, không lại dữ tợn, mà là cao quý tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc. Đường Tam rơi xuống đất, Bỉ Bỉ Đông yếu ớt nói. Hiện tại ta, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, không thể làm gì nữa, có thể hay không để cho ta nhìn một chút tiểu cương. Nói với hắn chút lời nói, Đường Tam nhìn về phía trên tường thành đại sư, lúc này một đầu hỏa long mang theo đại sư từ trên trời giáng xuống. Sau khi hạ xuống hỏa long biến thành hình người, rõ ràng là Liễu Nhị Long, lão sư, lúc này... Hồ Liệt Na điên cuồng hướng bên này chạy tới. Bỉ Bỉ Đông thở dài. Liệt Na, hết thảy đều kết thúc. Hiện tại lên không có võ hồn điện. Ngươi không còn là võ hồn điện người. Hồ Liệt Na cước bộ đình chỉ. Áy náy, tự trách, chiến đấu như vậy. Nàng căn bản giúp không được gì. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đại sư. Cả người tựa hồ tinh thần một chút. Như là hồi quang phản chiếu. Tiểu cương, đại sư nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, không nói gì, ánh mắt phức tạp. Bỉ Bỉ Đông trong lòng buồn bã. Tiểu Cương, ngươi rất hận ta à? Ngươi không nói lời nào, ta có thể hiểu được. Dù sao lúc trước ta thương tổn ngươi, ngươi làm sao có thể tha thứ. Nhưng, ngươi biết không, ngươi là ta cả đời này thích nhất nam nhân, cũng là duy nhất yêu nam nhân. Liễu Nhị Long tức giận, ngươi nói láo, ngươi yêu hắn, vì cái gì trước đó muốn diệt Lam Điện Bá Vương Long gia tộc? Nếu như không phải là bởi vì Diệp Vũ, Tiểu Cương tất cả thân nhân khẳng định đều bị các ngươi giết. Bỉ Bỉ Đông khinh thường mắt nhìn, Liễu Nhị Long, ta sẽ giống như ngươi nhu nhược sao? Điểm xanh Bá Vương Long gia tộc làm sao đối đãi Tiểu Cương? Bị bài xích, bị nhục nhã, ngươi vì hắn làm qua cái gì? Ngươi không thể làm sự tình, liền từ ta thay Tiểu Cương làm, để hắn thống khổ người, ta đều sẽ không bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.